Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 442, phát triển sách lược. Luôn cảm giác, có chỗ nào không thích hợp. Tổ rồng bên trong, nhìn khu vực trung tâm đêm đó không dâng lên thái dương quang mang dần dần ảm đạm đi. Austin trong lòng nổi lên một tia chần chờ. Kava đại xâm lâm hạch tâm chỗ sâu vị kia thú thần. Hẳn là tại năm đó cùng áo thuật sư đại chiến ở trong ngã xuống. Thần quốc rơi vỡ, đây là thần linh ngã xuống ký hiệu, nhưng là tại cái kia đại chiến thảm liệt về sau. Vị kia thú thần không biết dùng thủ đoạn gì, cuối cùng sống tiếp được. Đồng thời, chỉ ít từ ngàn năm trước đó. Thú nhân đế quốc sụp đổ sau sức mạnh còn sót lại lưu lạc đến Kava đại xâm lâm hạch tâm đoạn thời. Gian kia liền đã thức tỉnh, thuần huyết thú nhân phản bội minh ước, cùng yêu tinh nhất tộc bất hòa, tỷ lệ rất lớn liền hẳn là nhận lấy hắn thúc đẩy. Nhưng ở cái này thời gian ngàn năm bố cục, sau đó khống chế thuần huyết thú nhân, thành lập thú nhân vương đình đủ loại sách lược. Làm sao lại liền một chút chuẩn bị ở sau đều không có để lại. Loại trình độ kia thiên tượng biến hóa. Thật sẽ là thú thần ngã xuống sao? Đối với cái này, Austin biểu thị rất là hoài nghi. Không nói bọn hắn dựa vào chân lý chi môn mảnh vỡ. Nắm giữ một cái thông hướng dị thế giới truyền tống trận. Đồng thời thông qua truyền tống trận theo dị thế giới ở trong thu được đại lượng vật tư. Tại minh quân tiến đánh, tình huống nguy cấp thời điểm, vì sao bọn hắn không trực tiếp thông qua chân lý chi môn tàn phiến chế tạo truyền tống trận, trực tiếp trốn đến dị thế giới, lấy mưu đông sơn tái khởi đâu? Quá nhiều nghi hoặc, căn bản là không có cách đạt được giải đáp, thân là sau cùng kẻ chủ mưu, cứ như vậy ngã xuống, ai cũng không tin, chỉ là loại kia trình độ thiên tượng. Nhưng lại không phải gạt người. Cái này khiến Austin lộ ra vô cùng nghi hoặc. Được rồi, thú nhân vương đình sự tình. Vốn là nghi hoặc trùng điệp. Nhưng đã hạch tâm vương đình đã bị tiêu diệt. Như vậy năm đó thú nhân đế quốc đưa tới dư ba cũng triệt để tiêu tán. Lại nhiều âm mưu, lại nhiều tính toán, lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Hiện tại muốn làm, vẫn là cố thủ phát triển. Tu luyện nội công, chờ minh quân giải tán, các thần linh ánh mắt rời đi, khi đó mới là tổ rồng bộ lạc đại triển quyền cước thời cơ. Trong lòng mưu tính, làm ra quyết định, mà thời gian này, sẽ không quá lâu, quả nhiên như Austin đoán, làm hạch tâm đánh một trận xong, minh quân chính là bắt đầu giải tán, đến từ các nơi truyền kỳ các đại nhân vật. Cũng nhao nhao rời đi cái này vắng vẻ man hoang chi địa. Còn sót lại quân đội bắt đầu rút lui. Đồng thời, bởi vì đại chiêu mộ nguyên nhân, một chút thế lực lớn thụ trọng thương. Lúc trước huyết sắc biên cảnh bên ngoài tạo thành liên minh bộ lạc. Cũng tại cuối cùng thảm liệt một trận chiến ở trong tổn thất hầu như không còn. Toàn bộ Kava đại xâm lâm. Lại không một cái có thực lực chấn nhiếp tứ phương thế lực tồn tại. Hỗn loạn, xung đột, chiến tranh, bắt đầu ở Kava đại xâm lâm bên trong càn quét, theo trên đỉnh các đại nhân vật thối lui, bởi vì liên tiếp chiêu mộ mà đưa đến rừng rậm trật tự sụp đổ. Đao binh liệt hỏa tại rừng rậm mỗi một tấc nơi hẻo lánh ở trong lan ra. Đây là một cái loạn thế. Ở hạch tâm chi địa chiến tranh trước đó, cứ việc Kava đại xâm lâm bên trong các phương thú nhân bộ lạc nhỏ ở giữa không ngừng xung đột. Chiến tranh cùng chém giết trên cơ bản là chủ đề vĩnh hằng. Nhưng là có những cái kia thế lực cường đại uy hiếp. Vài chỗ chí ít bảo lưu lấy nhất định trật tự. Mà giờ khắc này, theo những cái kia cỡ lớn bộ lạc thực lực tại thú nhân vương đình chiến tranh ở trong thụ trọng. Thương. Không ít cỡ lớn thế lực trực tiếp biến mất tại chiến trường bên trong. Kava đại xâm lâm bên trong trật tự gông xiềng triệt để bị đánh vỡ. Lương thực, địa bàn, nhân khẩu, cơ hồ bất luận cái gì đồng dạng đều trở thành chiến tranh chém giết lý do. Ngay tại lúc đó, bởi vì Kava đại xâm lâm bên trong thú nhân thụ trọng thương, biên cảnh vòng ngoài thú nhân bộ lạc liên minh không còn nhân loại, bắt đầu vượt qua biên cảnh tường thành, hướng phía Kava đại xâm lâm khai thác khuếch trương, các nơi không nông dân, phá sản thương nhân, cùng xuống dốc quý tộc, các loại lính đánh thuê, bắt đầu không ngừng mà hướng Kava đại xâm lâm bên trong thăm dò, khai thác ruộng đồng. Bởi vì Kava đại xâm lâm bên trong đầy đất cao lớn cây cối, cùng ác liệt môi trường tự nhiên, khiến cho nhân loại dấu chân khó mà trong khoảng thời gian ngắn sinh ra quá lớn hiệu quả. Nhưng cái này cũng đủ, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, đại khái chừng 10 năm thời gian, Kava đại xâm lâm bên ngoài sẽ bị người loại triệt để chiếm cứ, trở thành cái nào đó công quốc lãnh thổ. Chỉ bất quá, đây hết thảy cùng Austin cùng tổ rồng bộ lạc cũng không quan hệ gì. Toàn bộ Kava rừng rậm rộng lớn như vậy, địa vực chiếm diện tích hơn 1000 vạn km², cùng kiếp trước nước Nga lãnh thổ hủ tiếu tích có so sánh. Khổng lồ như thế khu vực, Austin cùng hắn tổ rồng bộ lạc cũng bất quá ở vào vắng vẻ trung bộ ngã về Tây. Toàn bộ tổ rồng bộ lạc phạm vi thế lực chiếm cứ Kava đại xâm lâm cũng bất quá là 1-2%. Nhân loại khai thác rừng rậm, mỗi cái trăm năm thời gian căn bản không có khả năng cùng tổ rồng bộ lạc tương hỗ giáp giới. Trừ cái đó ra, bởi vì Austin cầu làm ruộng sách lược, tại trận này tiếp tục mấy năm càn quét toàn bộ đại xâm lâm chiến tranh bên trong, tổ rồng bộ lạc không chỉ có không có bị tổn thất, ngược lại là cấp tốc lớn mạnh. Nếu là đặt ở bây giờ một mảnh loạn ma rừng rậm đại địa bên trên so sánh, tổ rồng bộ lạc tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thế lực tối cường. Nếu như Austin nguyện ý mệnh lệnh tổ rồng bộ lạc tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái, tập hợp quân đội, điều động mấy chi quân đội bốn phía xuất chinh, quét ngang bốn phía mặt đất, đem toàn bộ Kava đại xâm lâm chinh phục cũng không phải cái gì không thể nào sự tình. Rừng rậm mặt đất kỳ thật sớm đã trở thành Austin cùng tổ rồng bộ lạc vật trong bàn tay. Đại chiến vừa kết thúc, liền đại động tác, cái này quá chói mắt, nhất định phải để những cái kia con mắt ánh mắt đều rời đi. Khổ luyện nội công phát triển 4-5 năm, đợi đến hết thảy dư ba tiêu tán, mới là tổ rồng bộ lạc đại triển quyền cước thời cơ tốt nhất. Vừa vặn, lần này xuyên qua linh khí khôi phục vị diện, hắn thu hoạch rất nhiều, không gần như chỉ ở khí huyết nhất đạo lên đi tới trình độ đăng phong tạo cực. Một cái kia thế giới mấy năm tích lũy, cũng đủ để cho Austin tiêu hóa mấy năm công phu, mà lại bởi vì là xã hội hiện đại bối cảnh thế giới, Austin cũng không quên dùng tiền để người hỗ trợ siêu tập một phần xã hội hiện đại khoa học đơn giản hóa hệ thống ra, không cần quá nhiều kỹ càng, chỉ cần đem nhân loại hiện đại văn minh khoa học hệ thống đại thể tổng kết quy nạp ra, cũng đã là đầy đủ. Austin tại lúc trở lại, liền đem cái kia một phần khoa học hệ thống tổng kết đều ghi tạc trong đầu. Đợi đến trở lại chủ thế giới, thông qua nhập mộng bí thuật, đem những này khoa học hệ thống rót vào mình dưới trướng thú nhân trong đầu, cũng đủ để cho mình tổ rồng bộ lạc nhanh chóng thành lập được một bộ thuộc về thế giới này khoa học hệ thống. Có những này thành thể hệ tri thức hệ thống, lại thêm trước đó tích lũy, như vậy dưới trướng của ta bộ lạc, chỉ cần vững vàng mấy năm công phu, thực lực đến lúc đó đủ để khống chế toàn bộ Kava đại xâm lâm, thành lập một cái thuộc về chính ta đế quốc. Tổ rồng bộ lạc phát triển đại thể sách lược, ngay tại cái này suy nghĩ ở trong đại thể xác định ra, ngay tại ngoại giới nhìn chăm chú ánh mắt dần dần tiêu tán, Kava đại xâm lâm chiến tranh hừng hực khí thế thời khắc, rất được đánh giá cầu phát dục tinh túy Austin, chính là bắt đầu tổ rồng bộ lạc khổ luyện nội công làm ruộng trổ mã hành trình.